Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Trái đất người khiêu chiến. Trương Vũ Hàm cùng hệ thống ở giữa đối thoại. Trương Thanh dù cho ở một thế giới khác cũng có thể dễ dàng biết được. Thần võ môn ngưng tụ hắn trên địa cầu tất cả mọi thứ. Hắn ở đây so với thần còn cường đại hơn. Có thể thu hoạch đến những người khác vô pháp biết được tin tức. Trương Vũ Hàm dù cho chỉ là ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại. Tinh thần tản ra bộ phận cũng đủ để bị hắn phát giác. Do đó rõ ràng hiểu rõ. Đến từ chính Quang Huy vũ trụ hệ thống. Đương nhiên cũng không phải sao sao. Nguyên nhân là những nơi khác người mang đến thực lực. Ngược lại, hệ thống cũng cần được một vài thứ. Mà Trương Vũ Hàm được cái hệ thống này, cần thiết cầu rất đơn giản, đó chính là Trương Vũ Hàm ở đạt đến cực hạn sau. Phá tan khốn tác tiến vào tiên nhân cấp, chính là đánh vỡ hệ thống bản thân đẳng cấp hạn chế. Đem dĩ vãng tất cả sức mạnh triệt để thu nhận để bản thân sử dụng. Làm Trương Vũ Hàm đạt đến một bước này, hệ thống ngay lập tức sẽ từ bên người nàng rời đi. Trực tiếp trở về Quang Huy vũ trụ, bởi vì hệ thống đã chiếm được đầy đủ số liệu, chống đỡ nó bản thân tiến một bước tiến hóa. Trương Thanh thuyên chuyển trong Hỏa Vân Cung liên quan với Quang Huy vũ trụ tin tức. Rõ ràng cái hệ thống này dụng ý, cùng Quang Huy vũ trụ bàn tính. Quang Huy vũ trụ là hệ thống đầu nguồn, chư thiên vạn giới tất cả hệ thống sản sinh. Đều là bắt nguồn từ Quang Huy vũ trụ. Bất luận là tiên nhân chế tác, vẫn là thiên địa sinh thành, đều là do với Quang Huy vũ trụ sản sinh hệ thống khái niệm này. Do đó mới ở trong mỗi thế giới đản sinh ra nhân vật như vậy. Trở lên hành vi gọi là tin tức chảy ra. Một thế giới càng là đặc sắc rực rỡ. Đại diện cho thường thường là nhiều cao duy thế giới đối với nó tin tức chảy ra. Thật giống như trái đất, bởi vì có chí cao tiên đình tin tức chảy ra, mới sẽ có tu tiên khái niệm này, mới sẽ có tiên nhân truyền thuyết, mà đồng dạng có yêu ma cố sự, cũng có thể là do hỗn độn ma thổ như vậy cao duy thế giới tin tức chảy ra. Chí cao tiên đình bên trong đồng dạng có yêu cùng ma tồn tại, cũng là bởi vì cùng cái khác cao duy thế giới tin tức pha. Do đó đản sinh ra sinh vật như vậy, trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển ở toàn bộ trong lịch sử chỉ là chiếm cứ cực kỳ nhỏ bé một phần, rất có thể là bởi vì một cái khoa học kỹ thuật loại hình cao duy thế giới tin tức đoạn thời gian gần đây mới chảy ra đến trên địa cầu đến. Sở dĩ tất cả hệ thống đều quy về Quang Huy vũ trụ là không có bất kỳ vấn đề gì. Mà ở Quang Huy vũ trụ bên trong, hệ thống cũng chia làm nhiều cấp bậc. Bình thường nhất chính là Trương Vũ Hàm thu hoạch đến loại này hệ thống. Cao nhất chỉ có thể hiệp trợ ký chủ tăng lên tới cận tiên tầng thứ. Thuộc về cấp 1 hệ thống, loại này hệ thống bị Quang Huy vũ trụ ném ra đi tới chư thiên vạn giới. Tìm kiếm rất nhiều có tư chất ký chủ, đến vì bọn họ mang đến ngón tay vàng. Chỗ yêu cầu, vẻn vẹn chỉ là cực hạn của bọn họ đột phá, mà khi ký chủ cực hạn đột phá sau, hệ thống thường thường cũng sẽ thu thập được đầy đủ tin tức. Do đó trợ giúp chính mình tiến hóa, trưởng thành lên thành cấp 2 hệ thống. Đẳng cấp này hệ thống đã có thể đáp nặn ra cấp bậc tiên nhân sức chiến đấu. Được cho là một cái trong thế giới cao duy tinh nhuệ rồi. Quang Huy vũ trụ chính là thông qua hành vi như vậy. Không ngừng đem các loại cấp 1 hệ thống tung ra. Để chư thiên vạn giới thiên tài cùng các tinh anh. Là những hệ thống này cung cấp đầy đủ tiến hóa chất dinh dưỡng. Sau đó cuối cùng thu về những kia thành công tiến hóa hệ thống. Là Quang Huy vũ trụ mang đến càng nhiều gốc gác. Như vậy xem ra lời nói. Quang Huy vũ trụ phát triển. Trong tương lai nên biết càng ngày càng đáng sợ. Trương Thanh chà lắc đầu. Loại này hệ thống hầu như là có thể kéo dài không ngừng bồi dưỡng ra tiên nhân cấp sức chiến đấu. dù cho lúc đó bám thân ký chủ tử vong, cũng có thể rất nhanh lần thứ hai bồi dưỡng được một tên mới tiên nhân cấp sức chiến đấu đi ra. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, hệ thống tiến hóa độ khó khẳng định rất kinh người. Hơn nữa cũng không có khả năng lắm thích hợp đẳng cấp cao hơn hệ thống, chí ít đẳng cấp cao hơn hệ thống tiến hóa độ khó càng cao hơn. Bằng không quang huy vũ trụ không thể hiện tại vẫn như cũ, vẫn là nằm ở thứ ba tuyến cao duy thế giới. Trong thế giới cao duy cũng tương tự có nhất định bài vị. Nói thí dụ như trí cao tiên đình chính là nhất tuyến cao duy thế giới. Bởi vì có 5 vị cấp bậc hoàng giả tồn tại, lại có không gì địch nổi thực lực tuyệt đối, chiếm cứ mạnh nhất bảo tọa, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn. Thứ yếu chính là một ít nhị tuyến cao duy thế giới. Những này chính là có 2 tên hoặc là nhiều tên hoàng giả sức chiến đấu. Cũng có rất nhiều thế giới làm hậu thuẫn, dù cho có hoàng giả tịch diệt, cũng có thể có những hoàng giả khác chống đỡ. Đương nhiên, cho tới nay mới thôi còn chưa nghe nói có hoàng giả tịch diệt quá. Thứ ba tuyến, chính là nếu như quang huy vũ trụ như vậy chỉ có một tên hoàng giả cao duy thế giới. Bởi vì nó quá mức yếu đuối, một khi duy nhất hoàng giả biến mất, nghênh đón rất có thể chính là toàn bộ cao duy đổ nát. Mà ở hạng bét, chính là những kia không có hoàng giả tọa chấn, chỉ có một bầy đại la cấp tồn tại siêu thoát giả vị trí cao duy thế giới. Vừa vặn ở trong hư không vô tận, loại này hạng bét cao duy thế giới mới là chủ lưu. Chiếm cứ 9 tầng 9 con số, quang huy vũ trụ dù cho chỉ là tam tuyến, cũng đồng dạng thuộc về 20 vị trí đầu cường đại thế giới. Loại này thu về hệ thống tình huống, khả năng chính là chiếm cứ trong đó so sánh là nguyên nhân trọng yếu. Rốt cuộc quang huy vũ trụ ở Hỏa Vân Cung trong ghi chép, chính là lấy bạo binh tiên nhân cấp sức chiến đấu là nhất, là hiện ra đặc trưng. Bia đỡ đạn nhiều, khôi phục vừa nhanh, hầu như không có bao nhiêu cao duy thế giới nguyện ý cùng bọn họ lên phân tranh. Vừa vặn đụng tới một cái bị ném ra đến hệ thống, Trương Thanh đúng là cũng không có cái gì bất mãn. So với những kia những thế giới khác bởi quang huy vũ trụ tin tức mà sinh ra hệ thống, rõ ràng cái này càng ôn hòa, cũng càng hiểu được song thắng. Nếu là đụng tới loại kia lòng mang ác ý hệ thống, Trương Thanh khả năng ngay lập tức liền tiêu diệt đối phương rồi. Chí cao tiên đình tên tuổi ở rất nhiều trong thế giới cao duy vẫn là dùng rất tốt. Chí ít quang huy vũ trụ cái hệ thống này liền rất rõ ràng thân phận của hắn, rõ ràng hắn là làm sao không thể đắc tội. Bởi vậy hắn cái kia cháu gái muốn cùng hắn đánh một trận ý nghĩ vẫn luôn đang bị hệ thống phủ quyết. Tôn nữ này không trách, đánh một trận là tốt rồi. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng, đem hạ giới rất nhiều việc vặt xử lý sạch sẽ, sau đó liền chuẩn bị một lần nữa trở lại trái đất, để cho mình cái kia cháu gái biết gia gia của nàng chung quy vẫn là gia gia của nàng. Nhưng không phải là có hệ thống thu được cận tiên cấp sức mạnh là có thể tùy ý làm bậy, nên để cái tiểu nha đầu này cuộn phim tìm hiểu một chút cái gì gọi là chiến tiên. Liền ở Trương Thanh trở lại thần võ môn chuẩn bị đi tìm Trương Vũ Hàm thời điểm, một cỗ không tên tin tức ở hắn ngực phun trào. Đó là phương thế giới này thiên đạo ở thông qua thiên tri ấn nói cho hắn một cái tin. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng xa xôi hư không, tựa hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng óng ánh chiếu rọi đang dần dần bốc lên. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, thần sắc kiên định hướng về thần võ môn đại điện đi đến. Từng sợi tin tức cấp tốc lan truyền cho tất cả hẳn là được biết đoàn người. Bất luận là chính phủ liên hiệp cấp lãnh đạo, vẫn là thần võ môn bên trong rất nhiều võ thánh, cũng hoặc là vẫn chuẩn bị muốn cùng hắn đánh một trận Trương Vũ Hàm, hết thảy hẳn là biết được tin tức này người, toàn bộ vào đúng lúc này được đến từ chính thiên đạo cảnh kỳ. Địa cầu nhân loại người khiêu chiến. Đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay?